cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, vô lương truyền thông. Giang Phàm nhìn thấy trên mạng tin tức, nhíu mày, trước đó Hàn Hân Nguyệt tại không có cùng nàng kết hôn thời điểm. Bên trên hot lục soát đều là bởi vì tiết mục hay là thông cáo. Hoặc là chính là đại ngôn tin tức. Chưa từng có ai dám đưa nàng sinh hoạt cá nhân lộ ra ánh sáng tại môi dưới hạ thể. Có thể kể từ cùng hắn kết hôn về sau, Hàn Hân Nguyệt liền 3 ngày 2 đầu bên trên hot lục soát. Lại cái này hot lục soát đều là cùng hắn có quan hệ. Những thứ này đã dính đến nhà mình lão bà sinh hoạt cá nhân. Giang Phàm là hy nhìn quan hệ giữa bọn họ có thể đạt được càng nhiều người chúc phúc. Thế nhưng là hắn tuyệt không hy vọng là lấy loại phương thức này đạt được tán thành. Cái này cho Giang Phàm một loại có thể kiến tạo cảm giác. Huống chi trên mạng đối với bọn hắn vừa rồi người nhiệt liệt ôm nhau ảnh chụp cũng là khen chê. Không đồng nhất, khích lệ hâm mộ một phương ngôn luận đại khái như thế. Trời ơi, đây quả thực muốn ngọt chết ta tiết tấu. Bọn hắn cũng quá ngọt. Ta Hân Nguyệt nữ thần sau khi kết hôn, nhan trị lại lên một cái độ cao. Lại là ưa thích Hân Nguyệt nữ thần một ngày. Ta muốn biến thành Giang Phàm. Thế nhưng là ta đời trước ngay cả hành tinh đều chưa từng đi. Hắn có thể cùng ta Hân Nguyệt nữ thần cùng một chỗ. Nhất định là đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Ta không có cơ hội. Ô ô ô, bọn hắn tình yêu cũng quá tốt dập đầu đi. Ước ao ghen tị đã nói nhiều rồi. Chúc phúc các ngươi. Ta chung quy là mệt mỏi. Mặt khác một chút chính là vô hạn dèm pha Giang Phàm ngôn luận. Thậm chí cũng có một chút là Hàn Hân Nguyệt phấn biến thành đen quá kích ngôn luận. Đại khái như thế, ta đi, toàn bộ đều là lẫn lộn đi. Trước đó còn truyền ngôn nói Giang Phàm đi đập quảng cáo. Cái này trần trụi đang lợi dụng nhà chúng ta Hân Nguyệt nữ thần nha. Cặn bã nam, đi chết đi, đừng tưởng rằng ngươi mọc ra một trương khuôn mặt dễ nhìn. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta tuyệt sẽ không để ngươi tổn thương ta Hân Nguyệt nữ thần. Chính là, một mặt tham lam bộ dáng. Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm kết hôn mưu đồ gì đâu. Đơn giản mắt mù, ta nhìn nha, cái gọi là quốc dân mối tình đầu có lẽ căn bản cũng không có chúng ta coi là tốt như vậy. Ta về sau cũng không tiếp tục phấn Hàn Hân Nguyệt. Nhìn thấy những thứ này nói Hàn Hân Nguyệt không tốt ngôn luận. Giang Phàm đau lòng lại sinh khí. Nhà mình lão bà bị những thứ này không lý trí người đem nói ra. Giang Phàm tâm tình tự nhiên không xong. Mà lại những người này cái gì cũng không biết ngay ở chỗ này nói lung tung. Thật sự cho rằng Internet là ngoài vòng pháp luật chi địa rồi. Giang Phàm hai cánh tay tại điện thoại trên bàn phím đập. Ước chừng 3 phút, liền sinh thành vọt tới dấu hiệu. Cái này vọt tới dấu hiệu vì truy tung dấu hiệu. Những cái kia đối Hàn Hân Nguyệt dùng từ ác độc. Thậm chí là chửi rủa Hàn Hân Nguyệt. Là Giang Phàm trọng điểm truy tung đối tượng. Những người này, hắn nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá đắt. Hàn Hân Nguyệt là hắn nâng trong lòng bàn tay sợ ngã. Ngậm trong miệng sợ tan bảo bối. Giang Phàm tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm. Hơn nữa nhìn đến những cái kia ác độc ngôn luận. Giang Phàm trong lòng hết sức khó chịu. Nữ nhân của mình bị một chút hoàn toàn kẻ không quen biết nói như vậy. Loại kia phẫn nộ chi tình không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Những người kia cũng nên nhận một chút giáo huấn. Giang Phàm hacker kỹ thuật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cơ hồ là dấu hiệu vận hành đoạn thời gian bên trong. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền đã có không ít Internet bình xịt tin tức bị Giang Phàm cho tra được. Kết quả là, Giang Phàm trực tiếp những tin tức kia nặc danh gửi đi cho cây mơ. Hiện nay Hàn Hân Nguyệt còn không có người đại diện. Trợ lý cây mơ cũng liền lại là trợ lý lại là người đại diện. Trước đó Giang Phàm cũng hỏi qua Hàn Hân Nguyệt ý tứ. Hàn Hân Nguyệt muốn cây mơ tấn thăng làm người đại diện. Cho nên gần đoạn thời gian, cây mơ cũng là tại học tập người đại diện chương trình học. Có thể tại Hàn Hân Nguyệt bên người, cây mơ cầu còn không được. Bây giờ còn có cơ hội tốt như vậy. Nàng lòng mang cảm kích, lại 10 phần chân quý. học được cũng chia bên ngoài chăm chú. Kỳ thật tại trên mạng tin tức xuất hiện về sau, Kamer liền đã liên hệ bọn hắn truyền thông công ty bộ phận PR để bọn hắn khống bình, về sau tái phát thanh danh. Bây giờ nhận được nặc danh tin tức, tất cả đều là những cái kia internet bình xịt cơ bản tin tức. Kamer cũng không nương tay, trực tiếp đem những tin tức kia toàn bộ phát cho công ty pháp vụ bộ, để bọn hắn trực tiếp phát luật sư văn kiện, nên khởi tố trực tiếp khởi tố. Bảo hộ nữ thần, nàng là chăm chú, nàng là tuyệt đối không cho phép những cái kia không chân thực, theo xu hướng mang tiết tấu ngôn luận đi tổn thương nhà nàng Hân Nguyệt nữ thần. Những người này bản thân liền tồn tại vấn đề rất lớn. Đối Hàn Hân Nguyệt thích cũng đều quá mức nông cạn. Hàn Hân Nguyệt mình cũng biểu thị, dạng này fan hâm mộ nàng tình nguyện không muốn. Có loại này fan hâm mộ, cũng trực tiếp bị lớn fan hâm mộ đầu lĩnh trực tiếp đá ra group chat. Hàn Hân Nguyệt gỡ xong trang, đổi tốt y phục của mình ra. Trên mạng hot lục soát vẫn còn ở đó, nhưng nhìn công ty như thế nhanh chóng làm ra phản ứng, cùng Giang Phàm phát ra tới tuyên bố, đều để Hàn Hân Nguyệt cảm thấy hết sức ấm lòng. Trước đó cuộc sống riêng tư của nàng không có cái nào một nhà truyền thông dám lộ ra ánh sáng, đó là bởi vì Hàn gia tại. Hiện tại cuộc sống riêng tư của nàng bị lộ ra, nàng kỳ thật không có như vậy phản cảm. Những hình kia chiếu rất khá nhìn, nhất định là đoàn làm phim người ở bên trong vừa rồi thuận tay phát. Muốn thật truy cứu tới, cái này đoàn làm phim người đều khó từ tội lỗi. Nhất là cái kia phát microblogging người. Phát microblogging người là Hàn Hân Nguyệt hoạt động lần này bên trong một cái tam tuyến nữ tinh Trương Tuyết Nhi. Là ngành giải trí thanh thuần ngọc nữ người đại biểu một trong. Dáng dấp ngoan ngoãn xảo xảo, nhìn xem chính là cái an tĩnh mỹ nhân. Trên mạng liên quan tới Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm cưới sau tình yêu đã dẫn phát nhiệt nghị. Trương Tuyết Nhi cũng nhận được tin tức, nhìn thấy cũng là bởi vì nàng phát một đầu microblogging thang oa ngẫu. Có bị Hân Nguyệt nữ thần cùng nàng nam nhân ngọt đến nha. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị thức ăn cho chó. Ta thừa nhận ta chua thăng nàng bản thân điệu thấp. Fan hâm mộ của mình số lượng cũng có hơn mấy trăm vạn. Tại ngành giải trí cũng có một chỗ ngồi cho mình. Trương Tuyết Nhi kỳ thật cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là tùy ý phát một điểm cảm khái mà thôi. Có thể sự tình phát triển đến một bước này, đã cùng nàng ban sơ suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nàng muốn đi tìm Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt xin lỗi, lại bị nàng người đại diện Vương Tỷ cho gọi lại. Tuyết Nhi, người bất quá là một cái miễn cưỡng không sẽ chết đói tam tuyến nữ diễn viên mà thôi. Ngươi bây giờ đi xin lỗi, trên mạng tiếng mắng đều sẽ chuyển rời đến ngươi nơi này. Ngươi nghĩ tới sự nghiệp của mình không có. Huống hồ ngươi còn không có Hàn Hân Nguyệt nàng có bối cảnh. Trương Tuyết Nhi cắn môi. Nàng đích xác là không có bối cảnh, cho nên có chút danh khí đều 10 phần gian nan. Tại Vương Tỷ khuyên bảo, nàng chỉ phát một đầu dâu rear microblogging, cọ sát một đợt nhiệt độ. Nói xin lỗi, nói là cử chỉ vô tâm, bởi vì nàng phát duy trì microblogging, lập tức để Hàn Hân Nguyệt fan hâm mộ cảm kích không thôi. Không ít fan hâm mộ đều dùng tiểu hào chú ý Trương Tuyết Nhi. Trong lúc nhất thời, Trương Tuyết Nhi microblogging fan hâm mộ tăng 50 vạn. Đây đối với một cái nữ minh tinh tới nói, tuyệt đối là một người khí vượt qua. Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm từ hoạt động studio rời đi, một mực chú ý trên mạng tin tức, bỗng nhiên gặp Trương Tuyết Nhi phát cái kia một đầu microblogging. Hàn Hân Nguyệt không nói gì, có chút quyết miệng, nàng đây là bị lộ ra ánh sáng không nói, còn bị người cho không duyên cớ cọ sát nhiệt độ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.